Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, công ty đã xảy ra chuyện. Buổi chiều hôm nay đi dạo phố với Bạch Tình Đình nên buổi tối về đến nhà Diệp Lăng Phi ngủ thẳng một giấc đến sáng. Cô gái này quả là có bản lĩnh đi dạo phố, Diệp Lăng Phi thì không thể làm được như nàng, có thể đi dạo khắp các cửa hàng cả buổi chiều mà không thấy chán. Diệp Lăng Phi đi dạo phố với nàng, hắn phụ trách việc cầm hàng chục cái túi lớn nhỏ chứa quần áo và đồ trang sức mà nàng mua. Nhìn hắn cứ lẽo đẽo theo sau không khác gì một bóng ma chạy theo một cô gái. Diệp Lăng Phi dừng xe ở bãi đỗ xe của tập đoàn Tân Á. Hắn mang theo túi sữa đậu ảnh và bánh quẩy xuống xe. Bạch Tình Đình đã đi làm từ sáng sớm thế nhưng cô Ngô lại không biết hôm nay Diệp Lăng Phi có đi làm hay không, thế nên bà không kịp chuẩn bị bữa sáng. Bởi vậy, Diệp Lăng Phi phải mua sữa đậu nành và quẩy trên đường đi làm. Mang theo bữa sáng, Diệp Lăng Phi tiến vào trong tòa nhà của tập đoàn. Trước bàn tiếp khách ở đại sảnh là một người mới. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, bất quá ta mới không đi làm có 3 ngày thế mà đã đổi nhân viên tiếp tân rồi à. Nếu như là mọi ngày thì chắc chắn Diệp Lăng Phi sẽ đi đến để bắt chuyện, thế nhưng hôm nay hắn lại không làm như vậy mà đi thẳng đến thang máy lên bộ tổ chức. Chào giám đốc. Diệp Lăng Phi vừa mới đi đến khu vực của bộ tổ chức thì có một nhân viên chào hắn. Mặc kệ Diệp Lăng Phi là người như thế nào thì hắn vẫn là giám đốc bộ tổ chức. Tuy rằng Diệp Lăng Phi đã công khai tuyên bố mặc kệ mọi chuyện của bộ tổ chức thế nhưng những nhân viên trong bộ vẫn rất cung kính khi nhìn thấy hắn. Đi ngang qua phòng làm việc của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi liếc nhìn vào bên trong thì thấy trong phòng chỉ có 3 người nhưng chỗ ngồi của Đường Hiểu Uyển thì trống không. Tiểu nha đầu này chạy đi đâu vậy? Diệp Lăng Phi không nhìn thấy Đường Hiểu Uyển, cũng không biết hôm nay Đường Hiểu Uyển có đi làm không nên hắn cảm thấy thất vọng. Hắn vốn nghĩ rằng nếu như nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đi làm thì sẽ đi tới nói chuyện vài câu. Diệp Lăng Phi đi qua phòng làm việc của Đường Hiểu Uyển một đoạn thì tới cửa phòng làm việc của hắn. Không đợi hắn lấy chìa khóa mở cửa thì Tử Oánh đã ôm một xấp tài liệu xuất hiện phía sau hắn. Giám đốc Diệp. Giọng nói của Tử Oánh không có một chút tình cảm nào, cứ như là muốn dọa Diệp Lăng Phi vậy. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, trợ lý gì mà bước đi không có lấy một tiếng động. Ta thấy nàng không nên làm trợ lý nữa, có khi đi làm quỷ dọa người lại hay hơn. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng Diệp Lăng Phi không nói ra ngoài miệng, thậm chí hắn không thèm quay đầu lại. Hắn mở cửa phòng làm việc rồi đi vào trong. Tử Oánh cũng đi theo vào, thuận tay nàng đóng cửa phòng lại. Nói đi, có chuyện gì? Diệp Lăng Phi đặt túi sữa đậu nành và quẩy lên bàn làm việc. Hắn đặt mông xuống ghế, ngả người về phía sau, bực mình hỏi. Giám đốc Diệp, đây là những đơn xin nghỉ cần ngài ký tên. Ngày hôm qua Vương Lị xin nghỉ một ngày, chiều thứ năm Đường Hiểu Uyển xin nghỉ 3 tiếng. Tử Oánh mở đống tài liệu ra, nàng đặt những giấy phép xin nghỉ trước mặt Diệp Lăng Phi. Đặt xuống bàn xong, nàng nói, đây là danh sách những hợp đồng từ bộ tiêu thụ chuyển sang, trong đó có một số hợp đồng bởi vì kỳ hạn công trình chặt thế cho nên bị bộ sản xuất xếp vào loại không có cách nào để hoàn thành. Bộ tiêu thụ muốn phối hợp cùng với bộ tổ chức để hoàn thành những hợp đồng này. Giám đốc Tôn nói những hợp đồng này cần phải hoàn thành và cần phải có chữ ký của giám đốc Diệp để bộ sản xuất có thể giao hàng đúng thời hạn. Diệp Lăng Phi cau mày nhìn đống danh sách hợp đồng trước mắt. Hắn quay sang nhìn Tử Oánh, không nhịn được nói, việc này phiền tới tôi làm gì, không phải có Phó Tổng Trần sao, để cho cô ta ký tên. Tôi mặc kệ những việc này. Tử Oánh đứng bất động, nàng bình tĩnh nói, Phó Tổng Trần tạm thời đã bị cách chức, thế nên tất cả những việc trong bộ tổ chức đều do ngài toàn quyền xử lý. Đồng thời, chiều hôm nay sẽ có một hội nghị để thẩm tra Phó Tổng Trần xem có phải đã vì tình riêng mà làm chuyện bất lợi với những hạng mục công trình của tập đoàn hay không. Đến lúc đó sẽ có cả những lãnh đạo cao cấp đến họp. Bởi vì giám đốc Diệp phải nằm viện tĩnh dưỡng thế nên họ không thông báo cho ngài. Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy đã biết ngay là Tiễn Thường Nam bắt đầu động thủ với Bạch Tình Đình. Lúc trước hắn còn không hiểu tại sao Tôn Hằng Viễn và Chu Tuấn vốn là người bên cạnh Tiễn Thường Nam lại muốn chống đối với mình. Thế nhưng sau khi nghe Tử Oánh nói Diệp Lăng Phi mới hiểu được nhất định trong đó có quan hệ. Bởi vì lần trước Tiễn Thường Nam không lôi kéo được mình thế nên mới xui khiến hai người này cố ý làm khó mình. Chúng muốn mình phải rời khỏi bộ tổ chức để cho chúng thế chân vào. Diệp Lăng Phi không khỏi cười thầm. Hắn nghĩ Tiễn Thường Nam, anh quá coi thường Diệp Lăng Phi này rồi. Chuyện này mà có thể làm khó được tôi sao? Được, không phải là ông muốn đối đầu với tôi sao? Tôi sẽ khiến cho hai thuộc hạ của ông sống cũng không dễ chịu gì. Chủ ý đã định, Diệp Lăng Phi phân phó Tử Oánh, phiền cô thông báo với bộ tổng hợp, chuẩn bị cho tôi một chỗ ngồi. Nếu như không sắp xếp cho tôi một chỗ ngồi thì lão tử này sẽ cởi hết y phục của tên khốn kiếp Phạm Văn Thông ném ra ngoài cửa sổ. Tử Oánh sửng sốt, trên gương mặt lạnh lùng của nàng có chút biến đổi. Tử Oánh cảm giác khẩu khí của Diệp Lăng Phi đúng là của những kẻ lưu manh. Nàng không thể ngờ rằng một người có thân phận và địa vị như Diệp Lăng Phi lại có thể nói ra những lời như vậy. Giám đốc Diệp, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tử Oánh ôm lấy đống tài liệu vào trước ngực, dự định xoay người bước đi. Thì lại nghe Diệp Lăng Phi nói, "A, Phó Tổng Trần có tới không? Chiều nay Phó Tổng Trần sẽ tới tham gia hội nghị." Tử Oánh trả lời, "Không còn việc gì nữa, đi đi." Sau khi Diệp Lăng Phi xua tay thì Tử Oánh mới rời khỏi phòng làm việc. Nàng vừa mới đi ra khỏi phòng làm việc của Diệp Lăng Phi thì gặp trợ lý của Trần Ngọc Đình là Lục Tuyết Hoa. Lục Tuyết Hoa mang theo vẻ mặt buồn rười rượi đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Ngọc Đình. "Đang buồn à?" Tử Oánh nhìn thấy Lục Tuyết Hoa, nàng nở một nụ cười hiếm thấy. "Là cô thì cô có buồn không?" Lục Tuyết Hoa lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nói, "Tôi đã làm việc cho Phó Tổng Trần 2 năm rồi, Phó Tổng Trần đối với tôi rất tốt. Bây giờ nếu như Phó Tổng Trần không làm Phó Tổng nữa thì tôi phải làm sao bây giờ? Tôi với bạn trai vừa mua một căn phòng, nhưng mà là mua trả góp. Bây giờ nếu như không làm trợ lý nữa thì tôi biết lấy tiền đâu mà trả." Tử Oánh an ủi nói, "Tuyết Hoa, tôi thấy cô cũng đừng buồn nữa. Tôi thấy chuyện này cũng không phải như cô nghĩ đâu. Thái độ làm người của Phó Tổng Trần tất cả chúng ta đều biết. Tôi tin cô ấy sẽ không làm những chuyện như vậy đâu. Tôi cũng hy vọng như vậy. Thế nhưng tình hình trước mắt không phải là cô không biết. Việc đình chỉ công tác của Phó Tổng Trần là do ban lãnh đạo quyết định. Lần này thì Phó Tổng Trần nguy thật rồi. Nhưng mà nói lại thì Phó Tổng Trần cũng thật là hà tất phải gánh chịu hết. Cái hạng mục kia tuy là do cô ấy làm chủ thế nhưng việc mua sắm thiết bị là do bộ vật tư phụ trách. Bộ vật tư mua giá cao những thiết bị đó thì có liên quan gì tới Phó Tổng Trần?" Lục Tuyết Hoa không hiểu được nên nói lẩm bẩm. Tử Oánh an ủi Lục Tuyết Hoa, nàng nói, "Tuyết Hoa, cô không cần phải lo lắng. Cô mặc kệ cái chức vụ này, người như cô chắc chắn sẽ tìm được một công việc tốt, sợ cái gì?" Nói thì là như vậy thế nhưng một tháng tôi phải trả 2.300 đồng tiền nhà rồi còn tiền sinh hoạt nữa, lấy tiền đâu ra bây giờ? Tôi vốn định đầu năm sau sẽ kết hôn với bạn trai của tôi nhưng có lẽ phải hủy thôi. Không biết bạn trai tôi sẽ nghĩ thế nào về tôi, anh ấy cũng đang cần tiền. Tuyết Hoa, không phải là tôi có ý gì với cô thế nhưng mà hà tất cô phải nuôi bạn trai cô như vậy? Một người đàn ông mà không làm gì cả chỉ ngồi chờ cô nuôi. Nếu là tôi thì tôi đã sớm đá hắn rồi. Phụ nữ chúng ta hà tất phải nuôi đàn ông. Tử Oánh không nể nang, nàng không coi bạn trai của Lục Tuyết Hoa ra gì. Lục Tuyết Hoa và Tử Oánh vào công ty cùng nhau thế nên quan hệ của hai người rất tốt. Tử Oánh cũng đã gặp qua bạn trai của Lục Tuyết Hoa. Nàng thấy hắn là người không có bản lĩnh gì. Thế nhưng Lục Tuyết Hoa lại không cho là như vậy. Lúc nào nàng cũng cho rằng bạn trai mình là người mà cả vạn người mới có một. Tử Oánh hoài nghi Lục Tuyết Hoa đã bị bạn trai nàng bỏ bùa mê thuốc lú gì nên mới khiến cho nàng thần hồn điên đảo như vậy. Sau khi Lục Tuyết Hoa nghe Tử Oánh nói như vậy, nàng lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói, có lẽ đó là số kiếp của tôi, yêu ai không yêu lại yêu hắn. Thôi không nói nữa, tôi còn phải đi làm việc, nói chuyện sau nha. Lục Tuyết Hoa nói xong liền đi qua trước mặt Tử Oánh. Nhìn theo sau lưng Lục Tuyết Hoa, Tử Oánh thở dài một tiếng. Nàng vừa định đi thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở ban công, nửa thân thể hắn lộ ra. Giám đốc, anh có chuyện gì vậy? Tứ Oánh thấy Diệp Lăng Phi nhìn mình, trong lòng nàng không hiểu rốt cuộc vị giám đốc cổ quái này muốn làm gì. Bất quá, ngoại trừ thái độ không hài lòng trong công việc ra thì Tử Oánh cảm giác nhân phẩm của Diệp Lăng Phi cũng không tệ. Ít nhất cho tới bây giờ Diệp Lăng Phi cũng chưa hề quấy rầy nàng. Không giống như những người giám đốc trước, luôn dùng những từ ngữ khiếm nhã để làm phiền nàng. Không có gì, chỉ muốn nhìn một chút xem các cô đang nói chuyện gì. Diệp Lăng Phi không hề mảy may có chút xấu hổ gì khi hắn nghe trộm. Giám đốc, nếu như không có việc gì thì tôi đi làm việc đây. Tứ Oánh nói. À, chờ một chút. Diệp Lăng Phi hô, phiền cô giúp tôi thu thập một số tài liệu về hạng mục cải tạo kia, rồi đặt lên bàn làm việc của tôi. Buổi trưa tôi muốn xem qua một chút. Nhân tiện tôi nhắc nhở một chút, tôi muốn tập trung vào những vấn đề liên quan đến thiết bị, bao gồm các yêu cầu về mua sắm, tình hình hoạt động của các hợp đồng. Hiểu chưa? Tứ Oánh gật đầu nói, giám đốc, tôi sẽ chuẩn bị những cái này cho anh. Nhìn Tử Oánh bước đi, Diệp Lăng Phi lại nhớ tới phòng làm việc. Hắn cầm lấy danh sách các hóa đơn, nhìn kỹ một chút thì thấy những đơn đặt hàng giao trong kỳ nhưng bộ sản xuất không có cách nào đảm bảo đều bị đánh dấu bằng một sợi dây hồng. Tôn Hằng Viễn, anh thật lợi hại, ngay cả tôi mà cũng dám chơi. Hừ, không phải anh muốn chơi sao, tôi sẽ chơi đủ với anh. Diệp Lăng Phi khẽ nhếch miệng cười nhạt. Hắn cầm lấy những hợp đồng này, đi ra khỏi phòng làm việc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, anh có nỗi khổ tâm. Diệp Lăng Phi vừa ra khỏi văn phòng thì đã trông thấy Đường Hiểu Uyển đi tới gần hắn. Đường Hiểu Uyển không dám ở trước mặt mọi người gọi Diệp Lăng Phi là Diệp đại ca, chỉ có thể gọi hắn là giám đốc. Có việc gì vậy? Diệp Lăng Phi vốn đã đóng cửa ban công lại, giờ trông thấy Đường Hiểu Uyển hắn lại đẩy cửa ra. Đường Hiểu Uyển gật đầu nói, chỗ của em có một tài liệu cần anh ký. Diệp Lăng Phi liền đi tới văn phòng, tiện tay cầm lấy bản danh sách hợp đồng ném lại trên bàn công tác. Hắn ngồi trên ghế cười nói, Hiểu Uyển, sao em không gọi điện thoại cho anh sẽ trực tiếp đến ký cho em, cần gì phải tự tới đây như vậy. Đường Hiểu Uyển cầm tập tài liệu trong tay, nàng quanh co nói, em là có chuyện cần tìm anh, sợ người ta hiểu lầm cho nên mới nói dối như vậy. Tiểu nha đầu, anh đã sớm biết em nói dối mà. Nào nói đi, em tìm anh có chuyện gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Là chuyện của chị Khả Hân. Đường Hiểu Uyển cúi đầu suy nghĩ xem có nên hỏi Diệp Lăng Phi hay không, nhưng nàng nhớ tới dáng vẻ tức giận của Lý Khả Hân thì không nhịn được phải hỏi hắn. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển chần chừ nhìn mình thì hiểu rằng nàng đang lo lắng liệu hỏi mình có khiến mình không vui hay không. Diệp Lăng Phi liền đứng lên, đi tới trước phòng làm việc, khóa cửa lại rồi mới quay lại, khẽ vỗ vỗ vai ý bảo Đường Hiểu Uyển ngồi xuống chiếc ghế sofa. Em uống cà phê không? Diệp Lăng Phi nhẹ giọng hỏi. Diệp đại ca, không cần đâu, em chỉ muốn hỏi chuyện của chị Khả Hân. Em còn phải quay về làm việc nữa. Đường Hiểu Uyển tuy có quan hệ mập mờ với Diệp Lăng Phi nhưng nàng không dám đối diện với hắn. Chỉ cần nhìn thấy hắn thôi trong lòng nàng đã cảm thấy tim đập thình thịch. Gấp làm gì, dù sao thì lượng làm việc của bộ tổ chức hiện tại cũng không phải là lớn. Em cứ chờ anh, đợi anh pha hai ly cà phê xong, em không uống thì anh sẽ uống. Diệp Lăng Phi nói xong liền rời khỏi ghế sofa. Hắn lấy từ trên bàn công tác gói cà phê hòa tan, đun nước lên rồi pha thành hai tách. Hiểu Uyển, em không cần phải nói anh cũng biết. Em muốn hỏi anh Khả Hân và anh đã xảy ra chuyện gì phải không? Chuyện này khá dài dòng, em cho anh một chút thời gian anh mới giải thích được. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói đến chuyện Lý Khả Hân thì thầm thở dài một hơi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Diệp Lăng Phi pha xong hai ly cà phê liền bưng tới trước mặt Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển vội vàng cảm ơn vài tiếng, nhận lấy tách cà phê, nhưng cũng không uống ngay. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Đường Hiểu Uyển. Hắn chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi lại bỏ cà phê lại trên bàn. Hắn vỗ vỗ lên vai Đường Hiểu Uyển, bắt chân lên nói, Hiểu Uyển, có một số chuyện không phải anh muốn giấu giếm mà chỉ là nhất thời anh không thể nói cho em biết được mà thôi. Em sợ bọn em hiểu lầm cho nên mới đưa đến cục diện ngày hôm nay. Diệp đại ca, em nghe chị Khả Hân nói là anh đã có lão bà. Đường Hiểu Uyển không kìm được cất tiếng hỏi. Đêm hôm trước, nàng đã nghe Lý Khả Hân lẩm bẩm Diệp Lăng Phi là người trăng hoa. Trong lòng Đường Hiểu Uyển cảm thấy có một cảm giác khác thường, tư vị gì cũng có. Ngày hôm qua, nàng suy nghĩ cả ngày, thẩm tính xem có nên đến trước mặt Diệp Lăng Phi hỏi là Lý Khả Hân có nói đúng như vậy hay không. Diệp Lăng Phi biết rõ tính cách của Lý Khả Hân, nhất định nàng sẽ nói cho Đường Hiểu Uyển biết. Lý Khả Hân sợ rằng Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi lừa gạt. Hắn đưa mắt nhìn thấy Đường Hiểu Uyển hỏi mình, trong lòng thầm nghĩ, không bằng cứ thẳng thắn, tránh cho Đường Hiểu Uyển nghĩ rằng mình giấu giếm. Đường Hiểu Uyển đưa bàn tay phải chạm vào vai của Đường Hiểu Uyển, hơn dùng sức một chút. Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi kéo vào trong ngực, nhưng giờ phút này nàng lại có một cảm giác không tình nguyện. Giờ phút này trong lòng nàng vô cùng mâu thuẫn, một khi Diệp Lăng Phi thực sự có lão bà, mình chẳng phải là bên thứ ba, phá tan hạnh phúc gia đình người ta hay sao? Diệp Lăng Phi cảm thấy Đường Hiểu Uyển không tình nguyện, hắn đành thở dài nói, Hiểu Uyển, đôi khi làm người rất khó khăn. Anh với Bạch Tình Đình cũng là bị bức bách ở cùng một chỗ. Bạch Tình Đình ư? Đường Hiểu Uyển sững sờ, nàng hình như cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Ừ, chính là con gái của Bạch Cảnh Sùng, chủ tịch tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Diệp Lăng Phi giới thiệu Bạch Tình Đình cho Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển vừa nghe xong thì trong lòng không kìm được, bỗng nhiên muốn rời khỏi vòng tay của Diệp Lăng Phi. Thế nhưng, Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy nàng khiến cho nàng không thể nhúc nhích. Thực tế không giống như em nghĩ, anh và Bạch Tình Đình chỉ đang ở trong giai đoạn sống thử. Đây cũng là bị bắt buộc mà thôi. Diệp Lăng Phi hơi thở dài, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Đường Hiểu Uyển dùng một ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Lăng Phi, nhịn không được hỏi, Diệp đại ca, tại sao anh lại bị bức bách? Anh cũng không rõ, nói tóm lại là ba của anh quen biết ba của Bạch Tình Đình. Hai bên đã sớm ước định hôn sự từ trước. Cha mẹ anh đã mất nhiều năm, anh hoàn toàn không biết chuyện này. Nửa tháng trước, Bạch Cảnh Sùng nói cho anh biết thân phận của anh. Năm đó ông ta đã ước hẹn cùng với ba. Em nghĩ thử xem, anh với Bạch Tình Đình chưa quen biết lẫn nhau. Hơn nữa, người ta còn là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Anh chỉ là một kẻ nghê phô hèn, làm sao có thể sống một chỗ được với cô ta được. Anh và Bạch Tình Đình đều không đồng ý nhưng Bạch Cảnh Sùng vẫn cứ ép buộc hai người đành phải làm như vậy. Căn bản chính là, con người của anh không muốn bị người khác bố thí, càng không muốn dựa vào người khác cho nên chuyện này anh chưa từng nói cho người khác biết. Thậm chí Bạch Cảnh Sùng muốn đưa anh vào tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế anh cũng không đi. Anh muốn dựa vào nỗ lực của mình mà được thành công. Hiểu Uyển, cho dù em có khinh bỉ anh thì anh cũng không giấu giếm. Chỉ là, anh sợ nói ra sẽ khiến em rời xa anh. Diệp Lăng Phi nói y như thật, lại còn phối hợp thêm cái vẻ mặt ủ rũ. Động tác than thở khiến cho Đường Hiểu Uyển tin là thật. Đường Hiểu Uyển vốn tưởng Diệp Lăng Phi là một người đàn ông đã kết hôn, không ngờ sự thực lại là như vậy. Nàng biết quan hệ hiện nay giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình sẽ khiến người ta hiểu lầm, nhưng sau khi nghe hắn nói xong, nàng không trách hắn nữa, ngược lại cảm thấy đồng tình, cảm thấy tự trách mình vì đã khiến hắn phải đau lòng. Nàng chủ động áp thân thể vào Diệp Lăng Phi, đau lòng nói, Diệp đại ca, xin lỗi anh, là em đã trách oan anh. Hiểu Uyển không sao, anh không trách em, có trách thì trách anh đã không nói thật với bọn em. Khả Hân nhất định là nghĩ như vậy, nhưng cho dù có thực sự anh đã kết hôn thì chúng ta vẫn là bạn bè, không cần phải đoạn tuyệt đúng không? Diệp Lăng Phi khẽ từ đầu vai của Đường Hiểu Uyển mà từ từ trượt xuống, đi tới eo lưng của nàng, ôm nàng vào lòng, đanh thép nói, anh rất quý trọng tình bạn bè của chúng ta, anh hy vọng mọi người có thể hiểu anh, hiểu được nỗi khổ tâm của anh. Diệp đại ca, em xin lỗi anh. Đáng lẽ em không nên hoài nghi anh. Nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này xong, trong lòng Đường Hiểu Uyển đã thầm sớm hối hận. Nói gì thì nói, Diệp Lăng Phi cũng chưa nói mình là bạn gái của hắn. Cho dù người ta có bạn gái khác thì mình dựa vào cái gì mà trách hắn chứ? Đường Hiểu Uyển cũng đành bất chấp mọi thứ, không ngừng xin lỗi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi là người như thế nào? Xem xét chuyện trước mắt là Đường Hiểu Uyển có thể tin vào chính mình. Bây giờ trong lòng Đường Hiểu Uyển có một cảm giác hơi đau, Diệp Lăng Phi không kìm được chạm tới bộ ngực sữa của nàng. Bàn tay của hắn chỉ cách bộ đồng phục của nàng một chút, khẽ xóa nắn. Đường Hiểu Uyển lúc này vẫn còn yên lặng trong người Diệp Lăng Phi. Cho dù nhận thấy Diệp Lăng Phi đang xóa nắn bộ ngực của mình, nàng cũng không có một chút ý định muốn ngăn cản. Ngược lại, trong lòng nàng lại có một cảm giác ngọt ngào. Sự tê dại từ bộ ngực truyền đến khiến cho Đường Hiểu Uyển có một cảm giác rất kích thích. Diệp Lăng Phi thấy thời cơ tốt, thừa dịp Đường Hiểu Uyển chưa định thần, bờ môi đã dán vào môi của nàng. Đầu tiên hai mắt của Đường Hiểu Uyển mở to nhìn hắn, không thể ngờ được Diệp Lăng Phi lại có thể dám từ trong phòng làm như vậy. Nàng bị Diệp Lăng Phi hôn hít khiến cho đầu trống rỗng, hai bờ môi dán chặt lấy nhau, không có bất kỳ kẽ hở nào. Bụp, ly cà phê trong tay của Đường Hiểu Uyển rơi xuống đất, một số nước cà phê còn bắn tung tóe lên trên người Diệp Lăng Phi. Xin lỗi, thật xin lỗi. Đường Hiểu Uyển sợ hãi vội vàng đứng lên. Nàng tính cầm cây lau nhà để lau lại nhưng Diệp Lăng Phi không cho nàng cử động. Hiểu Uyển, mặc kệ đi, em vội vàng làm gì? Diệp Lăng Phi sợ vẫn chưa đủ, hắn không cam lòng tiếp tục chạm vào bộ ngực của nàng. Diệp đại ca, em dọn dẹp chút đã. Đường Hiểu Uyển nói xong liền giãy giụa khỏi người Diệp Lăng Phi, hai má ửng đỏ, vội vã đi tới góc phòng cầm lấy cây lau nhà. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển như vậy thì biết rằng nàng sợ ở cùng một chỗ với Diệp Lăng Phi lâu sẽ bị đồng nghiệp phát hiện. Diệp Lăng Phi cũng không muốn làm khó nàng, liền cười nói, được rồi, em giúp anh lau dọn sạch sẽ. Đường Hiểu Uyển cầm cây lau nhà lên, cặp mông cong lên, kéo cây lau nhà trước mặt Diệp Lăng Phi. Động tác này thật là hấp dẫn hắn. Diệp Lăng Phi nhìn không được duỗi tay ra khẽ chạm vào cặp mông của nàng mà vỗ vỗ. Cú vỗ này khiến cho Đường Hiểu Uyển bị kích thích, nàng liền đổ mặt, đứng thẳng dậy nói, Diệp đại ca, anh thật là xấu, không cho phép. Anh đánh Hiểu Uyển, ai bảo em câu dẫn anh, đem cặp mông khêu gợi như vậy hấp dẫn anh. Anh là đàn ông, làm sao có thể chịu được. Diệp Lăng Phi nói năng rất hùng hồn, đem toàn bộ tội đổ lên trên người Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển nhếch miệng lên, cất tiếng nói, Diệp đại ca, anh thật là, Hiểu Uyển không nói chuyện với anh nữa. Đường Hiểu Uyển nói xong liền tiếp tục công việc. Diệp Lăng Phi cười ha hả đứng lên rồi lại vòng tới sau lưng Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển lúc này rất cảnh giác, vội vàng chuyển thân, không cho Diệp Lăng Phi chạm vào mông của nàng nữa. Diệp Lăng Phi cũng không định tiếp tục khiêu khích nàng, hắn tới bàn làm việc. Cầm lấy danh sách hợp đồng, hướng về phía nàng nói, Hiểu Uyển, anh đi ra ngoài một chút, em cứ ở trong phòng làm việc của anh. Đường Hiểu Uyển đồng ý nói. Sau đó nàng thấy Diệp Lăng Phi cầm lấy bản hợp đồng thì nghi hoặc hỏi, Diệp đại ca, anh đi đâu vậy? Cãi nhau, anh muốn kết thúc chức trách giám đốc này, nên muốn đi cãi nhau với các ngành khác. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 152, mang ông ra ngoài chơi. Diệp Lăng Phi cầm lấy bản danh sách hợp đồng của phòng tiêu thụ, mới vài ngày không đến phòng tiêu thụ, không biết phòng tiêu thụ đã ra sao nữa. Lúc hắn trên đường đi, Đường Dương đã trông thấy, gã rất ghét Diệp Lăng Phi, một người như vậy cũng là giám đốc, là lãnh đạo, hắn cảm thấy mình nghe thấy tên Diệp Lăng Phi cũng đã buồn nôn, trong lòng thầm nghĩ, không phải chỉ là giám đốc của bộ tổ chức hay sao? Cái này thì có là gì chứ, Tôn Hằng Viễn ở phòng tiêu thụ đằng kia phải không? Diệp Lăng Phi không có ý định nói chuyện phiếm với Đường Dương. Hắn đến phòng tiêu thụ là để tìm Tôn Hằng Viễn. Giám đốc Tôn đang ở đó, ông ấy đang ở trong văn phòng. Đường Dương vội vàng trả lời. Vừa nói xong, thấy Diệp Lăng Phi đang định đi về phía văn phòng của Tôn Hằng Viễn. Đường Dương liền thần bí nói. Tôi vừa thấy Lý Khả Hân bị giám đốc Tôn gọi vào phòng. Diệp Lăng Phi không động thanh sắc. Hắn khẽ gật đầu. Hắn không muốn Đường Dương phát hiện ra bất cứ chuyện gì. Nếu để cho Đường Dương biết quan hệ giữa hắn và Lý Khả Hân, không chừng cái miệng thối của hắn có thể nói cho toàn bộ mọi người ở đây biết. Bây giờ quan hệ giữa hắn và Lý Khả Hân đang bước vào giai đoạn gay cấn. Nếu lúc này mà bị công bố ra, chỉ sợ không biết Lý Khả Hân sẽ giận mình đến mức nào. Hắn cùng với Đường Dương chỉ nói chuyện vài câu sau đó bước đến phòng làm việc của Tôn Hằng Viễn. Hắn cũng không gõ cửa, xoay tay nắm mà mở cửa phòng ra. Vừa tiến vào văn phòng, hắn đã trông thấy Tôn Hằng Viễn đang ngồi ở trên bàn công tác, nổi giận với Lý Khả Hân, mà lúc này, nàng cũng đang đứng trước mặt gã tiếp nhận sự phê bình. Lý Khả Hân là một người làm việc rất cẩn thận, nếu thực sự là lỗi của nàng, ảnh hưởng tới công việc thì nhất định nàng sẽ chấp nhận sự phê bình. Diệp Lăng Phi hiểu tính tình của nàng, nếu như là lời bịa đặt, nàng đã công khai đứng lên tranh luận, đã quấy rầy rồi. Diệp Lăng Phi vô cùng khách khí, đi vào trong văn phòng rồi lại nói là đã quấy rầy. Tôn Hằng Viễn định tiếp tục nổi giận, nhưng thấy Diệp Lăng Phi đột ngột tiến vào hắn đành phải dừng lại. Giọng nói không thân mật lắm cất tiếng, giám đốc Diệp, có chuyện gì vậy? Tìm ông có chút chuyện. Diệp Lăng Phi nghe thấy giọng nói bất thiện của Tôn Hằng Viễn với mình thì biết rằng trong lòng người này đã có chuyển biến. Trước kia, Tiễn Thường Nam muốn lôi kéo Diệp Lăng Phi nên Tôn Hằng Viễn mới tỏ ra ân cần, mục đích là gì thì không cần nói cũng biết. Một khi Diệp Lăng Phi bị Tiễn Thường Nam lôi kéo, thì Diệp Lăng Phi chính là cấp trên của Tôn Hằng Viễn, cho nên phải ân cần với hắn. Nhưng bây giờ thì khác, Diệp Lăng Phi không hề để ý gì đến Tiễn Thường Nam, với Tiễn Thường Nam như sông với núi. Một khi chỗ dựa của hắn là Trần Ngọc Đình bị sụp đổ, không còn hậu trường thì chức vụ này cũng sẽ bị lung lay. Diệp Lăng Phi là nhân vật như thế nào, hắn làm sao không biết đạo lý đối nhân xử thế này chứ? Đừng nói là Tôn Hằng Viễn, ngay cả Tiễn Thường Nam thêm vào cũng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Lăng Phi bất động thanh sắc, coi như không thấy thái độ và lời nói của Tôn Hằng Viễn. Hắn đi tới chiếc ghế sofa ở trong văn phòng rồi ngồi xuống. Tôn Hằng Viễn thấy Diệp Lăng Phi tỏ ra như vậy, thì trong lòng thầm nghĩ, Diệp Lăng Phi, tên tiểu tử ngươi thật quá ngu ngốc, ngay cả lời nói của ta mà cũng không hiểu. Sở dĩ ta coi trọng ngươi là vì ngươi leo được vị trí bộ tổ chức. Nói không chừng ngươi cùng với Trần Ngọc Đình kia có quan hệ gì. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, Trần Ngọc Đình như vậy là xong rồi. Nếu cô ta chịu theo ta, nói không chừng ta sẽ nói giúp với Tiễn Thường Nam một chút, thả cho một con đường sống. Lý Khả Hân, cô ra ngoài trước. Hạng mục ở khu công nghiệp Duyên Hải không cần cô theo, tôi sẽ phái người khác theo dõi hạng mục này. Lý Khả Hân cắn môi, cái hạng mục ở vùng Duyên Hải này nàng vẫn luôn muốn theo tới cùng. Lần này tưởng rằng đã nắm chắc, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hạng mục ở khu công nghiệp Duyên Hải này được tập đoàn Tân Á đánh giá rất cao, liệt vào trong những hạng mục quan trọng nhất của công ty. Lý Khả Hân không còn cách nào khác, việc đến nước này, nàng đành phải bỏ vậy. Nàng quay người lại, rời khỏi văn phòng của Tôn Hằng Viễn, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có với Diệp Lăng Phi. Giám đốc Diệp, có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi. Tôn Hằng Viễn lấy từ trong ngăn kéo ra một gói thuốc, lấy ra một điếu đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không tỏ vẻ gì, đã là thuốc do Tôn Hằng Viễn đưa cho mình thì mình cứ cầm lấy mà hút thôi. Sau khi rít một làn hơi dài, Diệp Lăng Phi phả ra một làn khói lớn, từ từ nói, giám đốc Tôn, hôm nay tôi lên công ty thì chợt nghe trợ lý của tôi nói là ông ở bên này không có cách nào ký hợp đồng gia hạn công trình, cần bộ tổ chức chúng tôi phối hợp. Không biết có phải hay không, Tôn Hằng Viễn đã sớm đoán rằng Diệp Lăng Phi sẽ vì chuyện này mà đến tìm mình. Chuyện này là do Tiễn Thường Nam muốn làm khó Diệp Lăng Phi. Chu Tuấn và Tôn Hằng Viễn đều là người của Tiễn Thường Nam. Hai người này nếu như có bất kỳ vấn đề gì thì hoàn toàn đều có thể thương lượng với nhau. Hoặc là tăng ca sản xuất, theo đổi đơn đặt hàng, hoặc là cùng với phòng tiêu thụ hiệp thương. Sau khi giao hàng, đại đa số khách chắc sẽ không từ chối hoãn một hai ngày. Nhưng chuyện này chính là để làm khó Diệp Lăng Phi cho nên Tôn Hằng Viễn sẽ không nể mặt hắn. Gã cười nói, giám đốc Diệp, chuyện lần này tôi đã nói rõ với bộ tổ chức các anh, nhóm chúng tôi phải hoàn thành đơn đặt hàng. À, hóa ra là như vậy. Diệp Lăng Phi như bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, tôi nhớ là ông với Chu Tuấn có tâm sự với nhau, vấn đề này chẳng cần phải giải quyết, chỉ cần giao cho bộ tổ chức là được. Giám đốc Diệp, anh hiểu lầm rồi, tôi cùng với Chu Tuấn chỉ có quan hệ đồng nghiệp, giao tình lại không sâu. Hai người chúng tôi làm việc với nhau, nếu liên quan đến vấn đề chức trách thì ai cũng không nhượng bộ. Trước khi giao cho bộ tổ chức, tôi đã thông qua với bộ phận sản xuất. Bởi vì nhiệm vụ của bộ sản xuất rất nặng nề, hoàn toàn không thể đảm bảo kịp thời hạn giao hàng cho nên tôi không còn cách nào khác mới báo cáo lên. Tôi nhớ từ lúc thành lập bộ tổ chức đến giờ, phòng tiêu thụ cũng lệ thuộc vào bộ thì phải. Bây giờ thị trường của chúng ta có vấn đề, phải trực tiếp phản ánh lên bộ tổ chức, hy vọng bộ có thể giúp chúng tôi giải quyết. Diệp Lăng Phi cười nói, giám đốc Tôn, chuyện này ông không đúng rồi. Ông không phải hiểu rõ lai lịch của tôi sao? Tôi làm sao có thể giải quyết vấn đề này được? Bây giờ tôi tới tìm ông, chính là mong muốn ông giúp tôi làm chuyện lần này. Nếu không thì, ông gọi điện thoại cho Chu Tuấn rồi hai người cùng nhau giải quyết. Tôn Hằng Viễn nghe thấy Diệp Lăng Phi muốn mình làm chuyện này thì trong lòng thầm cười lạnh. Ta sớm biết ngươi chỉ là cái bao cỏ mà, làm sao có thể giải quyết được chuyện này. Ta chính là muốn cho ngươi cảm thấy gian nan, không giải quyết được chuyện này, rời khỏi vị trí của bộ tổ chức. Tôn Hằng Viễn nghe thấy Diệp Lăng Phi cầu mình trợ giúp thì chính là điều mà hắn mong muốn. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói, giám đốc Diệp, nói thế nào thì anh cũng là một giám đốc. Chút chuyện này mà cũng không giải quyết được thì từ nay chúng tôi làm sao tin anh được đây. Tôi thấy chuyện này là của anh, không có quan hệ với tôi, vậy tại sao tôi phải giúp anh? Được rồi, nếu như giám đốc Diệp không có chuyện gì cần nói nữa thì rời khỏi phòng làm việc của tôi còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, không rảnh rỗi giống như anh. Vừa nghe câu nói này của Tôn Hằng Viễn, Diệp Lăng Phi biết rằng hắn sẽ không giúp mình. Tạm thời không nói đây là chuyện không tôn trọng mà còn là đuổi khách. Trong lòng hắn thầm cười, ta không đi, xem ngươi làm gì được ta. Hắn cố ý phả khói trên ghế salon, thay đổi tư thế gác chân lên, tiếp tục hít mắt, nhìn Tôn Hằng Viễn không nói lời nào. Tôn Hằng Viễn thấy Diệp Lăng Phi không chịu rời đi, lại còn hít mắt nhìn mình thì trong lòng cảm thấy căm tức. Hắn thầm nghĩ, tên ngu ngốc, này chẳng lẽ ngươi không hiểu tiếng người hay sao? Tại sao lại ngồi bất động ở chỗ đó? Tôn Hằng Viễn cố ý lẩm bẩm nói, trên đời này thật lắm người không biết xấu hổ, thật là không có biện pháp. Tôn Hằng Viễn vừa nói xong câu này Diệp Lăng Phi đã đứng dậy. Tôn Hằng Viễn còn tưởng Diệp Lăng Phi không còn mặt mũi nào ngồi nữa, định rời khỏi phòng làm việc của mình thì bỗng nhiên, hắn đi tới cạnh gã. Giám đốc Diệp, anh làm gì vậy? Tôn Hằng Viễn tỏ ra uy phong của một giám đốc, mặt hầm lại nhìn hắn. Muốn mời ông ra ngoài chơi. Diệp Lăng Phi đi tới bàn công tác của Tôn Hằng Viễn cười cười nói, tôi vừa rồi đang suy nghĩ, đã là chuyện liên quan đến lợi ích của tập đoàn Tân Á thì chúng ta cứ ném vấn đề này qua một bên. Nếu như tôi đi tìm Chu Tuấn của bộ sản xuất bảo gã, nhất định gã sẽ không nghe lời tôi. Chuyện đã đến nước này thì tôi cũng không thể làm cách nào khác nữa. Tôi chỉ muốn phiến giám đốc Tôn đi với tôi một chút. Không biết giám đốc có nể mặt mũi của tôi không? Giám đốc Diệp, phiền anh phân rõ chức trách của anh. Chuyện này tôi đã tận lực rồi. Phần còn lại chính là chuyện của anh. Không cần phiền tới tôi. Tôi sẽ chờ tin tốt của anh. Tôn Hằng Viễn nói xong liền trầm mặt xuống. Tỏ ra một dáng vẻ giáo huấn. Nếu như giám đốc Diệp chuyện này làm không xong thì tôi nghĩ rằng chắc vụ giám đốc này của anh sẽ không còn lâu nữa đâu. Không bằng hãy từ chức sớm đi. Giám đốc Tôn nói rất đúng. Tôi chính là muốn chuyện này. Phiền giám đốc Tôn thoáng qua cho một chút. Diệp Lăng Phi nói đến đây. Sắc mặt liền thay đổi. Hắn cười cười nói. Ông đã không muốn đi. Tôi đành phải tự mình mang ông đi thôi. Nói xong. Diệp Lăng Phi đột nhiên túm lấy cổ áo của Tôn Hằng Viễn. Đem gã rời khỏi ghế. Tôn Hằng Viễn ngã xuống đất. Cổ áo bị Diệp Lăng Phi túm lấy. Người lết xuống giống như là chó chết bị người ta kéo đi vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 153. Man dở Tôn Hằng Viễn đánh chết hắn cũng không ngờ Diệp Lăng Phi lại có thể dã man như thế. Nói thế nào thì Diệp Lăng Phi cũng là một người trong bộ phận lãnh đạo cấp cao của công ty, vậy mà lại du côn như vậy, không thèm để ý tới thân phận, đánh người trong nội bộ. Chuyện này, gã không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng Tôn Hằng Viễn cũng biết rằng Diệp Lăng Phi không phải là người bình thường. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói, chức vị này ở tập đoàn Tân Á thuần túy là để hắn che giấu thân phận. Bởi vậy, hắn cũng chẳng muốn bò lên vị trí cao cấp hơn. Hắn không hề coi trọng giống như Tôn Hằng Viễn. Nếu như Tôn Hằng Viễn biết Diệp Lăng Phi có quan hệ cao cấp như vậy, đánh chết gã cũng không dám tranh luận cùng với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn định làm cho Tôn Hằng Viễn phải xấu mặt trước mặt mà dám làm bộ với hắn, còn không phải là muốn chết hay sao? Hắn không thèm nhìn thân hình ủ rũ ở dưới đất của Tôn Hằng Viễn, kéo Tôn Hằng Viễn tựa như là kéo chó chết ra ngoài phòng làm việc. Giám đốc Diệp, chuyện gì cũng từ từ mà nói. Tôn Hằng Viễn bây giờ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Diệp Lăng Phi này giống như là kẻ điên, không hề cố kỵ đến thân phận. Thế nhưng, Tôn Hằng Viễn thì ngược lại, gã rất để ý tới. Nói thế nào thì gã cũng là một giám đốc của phòng tiêu thụ. Nếu như cứ để Diệp Lăng Phi kéo thế này ra bên ngoài thì từ nay còn mặt mũi hay sao? Nếu như ông không muốn đi thì tôi sẽ kéo ông đi. Diệp Lăng Phi kéo Tôn Hằng Viễn ra bên ngoài. Chuyện lộn xộn vừa rồi đã sớm khiến cho các công nhân viên chức ở phòng tiêu thụ chú ý đến. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi ở trong phòng tiêu thụ sẽ bị Tôn Hằng Viễn khiến cho mặt đỏ tía tai. Tất cả những người này đều nghĩ đến kết quả xấu nhất chính là Diệp Lăng Phi phải tức giận mà bỏ đi. Nhưng cuối cùng, chuyện này đã khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Bọn họ nhìn thấy Diệp Lăng Phi một tay cầm lấy cổ áo Tôn Hằng Viễn mà kéo ra ngoài, tựa như là kéo một con chó chết ra vậy. Ngày thường Tôn Hằng Viễn đeo giày tây, oai phong thế nào, bây giờ chỉ có thể dùng một từ mà hình dung, thê thảm. Chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây cũng đã trở nên nhăn nhúm. Đôi giày màu đen từ lúc bị kéo ra ngoài cửa đến giờ đã bị mất một chiếc. Lúc này, Tôn Hằng Viễn chỉ còn đeo một đôi giày da, chân còn lại là chiếc bít tất màu trắng. Trợ lý của Tôn Hằng Viễn lúc này cảm thấy không ổn, vừa đi vào bên trong đã chạm phải đôi giày của hắn. Nàng liền lấy điện thoại ra, định gọi cho bảo vệ. Diệp Lăng Phi trông thấy trợ lý kia cầm điện thoại thì trừng mắt nói, con mẹ nó, cô chán sống rồi à, điện thoại cái rắm. Đừng làm lão tử cảm thấy khó chịu, lão tử mà khó chịu lão tử sẽ mang cô bán sang châu Phi làm kỹ nữ. Những câu nói tục này của Diệp Lăng Phi khiến cho nữ trợ lý kia mặt trắng không còn một hột máu, toàn thân trở nên run rẩy. Mà mọi người ở quanh đó cũng cảm thấy run run, một số cô gái trẻ tuổi ửng đỏ cả khuôn mặt, có người đây mới là lần đầu tiên nghe qua những lời thô tục như vậy. Đường Dương, Vương Đào trong lòng cảm thấy bội phục, họ thầm nghĩ, cái này mới đúng là mắng người, chửi thật là sướng. Những người này đối với Tôn Hằng Viễn đã sớm bất mãn từ lâu, ngày thường bọn họ bị gã đè nén, bây giờ trông thấy gã như vậy thì đều rủa thầm đáng đời. Lý Khả Hân cũng không ngờ Diệp Lăng Phi lại văng tục như vậy. Ở trong ấn tượng của nàng, Diệp Lăng Phi là một kẻ có nụ cười xấu xa. Tuy hắn có một chút vô lại hạ lưu nhưng khi ăn nói với mình đều rất nhẹ nhàng. Chỉ có một lần, Diệp Lăng Phi nổi giận với nàng. Nhưng mà, dáng vẻ của hắn hôm nay của hắn thực đã dọa nàng. Đường Dương, tên tiểu tử cậu tới đây cho tôi. Diệp Lăng Phi không buông tay ra, tay trái cầm bản danh sách hợp đồng đưa cho Đường Dương rồi nói, cậu xem trên này có những bản hợp đồng nào trên này không thể đảm bảo sản xuất đúng kỳ hạn. Hợp đồng này có Lý Khả Hân, còn có. Đường Dương quan sát kỹ hợp đồng, đại bộ phận hắn đều biết là hợp đồng của ai. Tốt lắm, phẩm là hợp đồng không cách nào hoàn thành kịp thì mọi người tạm thời chờ tôi đến bộ sản xuất. Còn bây giờ, dừng lại ngay lập tức. Tiếng giống này của Diệp Lăng Phi khiến cho mọi người vây quanh đều tản ra hơn một nửa. Bây giờ quanh đó chỉ còn có một nửa, trong đó có Lý Khả Hân. Nàng tiến tới, làm ra một dáng vẻ phê bình nói, giám đốc Diệp, anh cũng là một người có thân phận, tại sao lại hành động giống như một kẻ vô lại như vậy? Diệp Lăng Phi nhếch miệng, lẩm bẩm nói, Mộ bị mỹ nữ làm cho tức giận nên biến thành kẻ vô lại. Anh vốn chính là đồ vô lại. Lý Khả Hân vừa nghe đã biết hắn ám chỉ chuyện ở bệnh viện, trong lòng nàng lại cảm thấy tức giận. Khuôn mặt nàng tái nhợt liếc nhìn Diệp Lăng Phi, xoay người hướng về phía bàn công tác của mình. Diệp Lăng Phi lúc này mới buông lỏng tay ra, ném Tôn Hằng Viễn xuống đất, hướng về phía nữ trợ lý đang đứng rồi nói, mẹ nó còn đứng đây cái dám gì, đem cái giày của tên khốn kiếp này ném tới đây cho tôi. Nữ trợ lý kia theo bản năng phản xạ ném chiếc giày da của Tôn Hằng Viễn tới. Diệp Lăng Phi khom lưng xuống, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, giám đốc Tôn, ông tự mình đi hay để tôi mang ông đi? Tự mình đi. Tôn Hằng Viễn lúc này ngay cả dám cũng không dám phóng, giống như là cháu nội loài rùa từ trên mặt đất đứng lên. Hắn trước tiên đem chiếc giày da đeo lại, sau đó không ngừng thu thập quần áo, nhưng quần áo của hắn tất cả đều đã bị vướng bụi bẩn, nhăn nheo. Tôn Hằng Viễn lúc này chỉ có thể phủi sạch, không dám nhiều lời đi theo sau lưng Diệp Lăng Phi về tới phía thang máy. Vừa vào trong thang máy, Diệp Lăng Phi đã lấy ra một điếu thuốc hút trước mặt Tôn Hằng Viễn. Tuy quy định ở đây không được hút nhưng Diệp Lăng Phi vẫn bất chấp. Hắn đưa mắt nhìn Tôn Hằng Viễn, Tôn Hằng Viễn ngẩng đầu cũng không dám. Trong lòng gã thầm nghĩ, tổ tông của ta ơi, sao hôm nay lại xui xẻo như vậy, gặp phải một người như thế. Hừ, sau này mà qua chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không để cho tên tiểu tử này sống tốt đẹp. Diệp Lăng Phi nhìn thấy ánh mắt này của Tôn Hằng Viễn thì cười lạnh nói, Tôn Hằng Viễn có phải... ông không phục, tìm cơ hội chơi tôi phải không? Không có, tuyệt đối không có chuyện này. Tôn Hằng Viễn bị Diệp Lăng Phi dọa khiến cho run rẩy, trong lòng thầm nghĩ, hắn làm sao lại biết chuyện này nhỉ? Thế nhưng gã không dám để lộ ra, liên tục cười nói, giám đốc Diệp, tôi biết anh vì chuyện công tác mà mới làm như vậy với tôi không trách, anh làm đúng lắm, làm đúng lắm. Ừ, anh rất là thức thời. Diệp Lăng Phi khẽ đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của Tôn Hằng Viễn, lão già ông có thể bò lên vị trí cao như vậy chắc là nhờ vào những lời nói dối không nháy mắt như vậy phải không? Quả thực so với tôi còn khốn kiếp hơn, chỉ có điều, tôi thích như vậy. Bị người ta mắng mà còn phải cười. Trong lòng Tôn Hằng Viễn cảm thấy vô cùng uất ức, nhưng hắn không dám phát tiết sự tức giận trong lòng, chỉ dám cười cười mà thôi. Đợi Đường Dương và mọi người tới, Diệp Lăng Phi cũng cùng bọn họ vào trong thang máy. Ở trong thang máy lúc này, Lý Khả Hân đứng cách Diệp Lăng Phi rất xa. Trong mắt của Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân gần giống như là Đường Hiểu Uyển. Chỉ là Lý Khả Hân là một cô gái rất có chủ kiến. Chỉ cần nàng nhận định mình đúng trong một chuyện thì cố gắng cũng không kéo lại được. Diệp Lăng Phi đành đi tới trên một bước, nhưng Lý Khả Hân vẫn không thèm để ý tới hắn. Bộ sản xuất ở tầng 6 của tập đoàn Tân Á. Bộ sản xuất của tập đoàn chính là nơi đặt hàng, nơi này có một kế hoạch điều hành, dựa theo năng lực của bộ tiêu thụ mà sản xuất, xử lý các tình huống trong nhà máy. Đương nhiên, thực sự không phải chỉ có mình bộ sản xuất. Đại bộ phận tình huống ở tập đoàn Tân Á đều phải nằm trong một kế hoạch nhiệm vụ nghiêm. Nếu có kế hoạch mới, quản đốc ở phía dưới sẽ đưa ra quyết định đồng ý hay không đồng ý với những ý kiến này. Lúc này, sẽ xảy ra sự tranh luận. Đương nhiên, đại bộ phận vẫn nghe theo sự sắp xếp của bộ sản xuất. Chỉ là kỳ hạn công trình sẽ bị hoãn thêm vài ngày mà thôi. Lúc trước ở phòng tiêu thụ cũng thường xuyên xảy ra những bản hợp đồng không giao hàng đúng kỳ hạn này. Nhưng lần nào, Chu Tuấn cùng với Tôn Hằng Viễn đều câu kết với nhau, hoặc là nói phòng tiêu thụ cố gắng thuyết phục khách hàng gia hạn thêm ngày giao hàng, hoặc là Chu Tuấn cố gắng cưỡng chế sản xuất. Vốn chuyện này đối với Tôn Hằng Viễn và Chu Tuấn không phải là đại sự. Hai người bọn họ hoàn toàn có thể thương lượng mà giải quyết, nhưng Tiễn Thường Nam lại muốn mượn cơ hội này để làm khó Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi mà bị làm khó, Trần Ngọc Đình cũng sẽ bị khó khăn. Diệp Lăng Phi rời khỏi bộ tổ chức, từ nay về sau bộ tổ chức sẽ do người của hắn làm chủ. Đây chính là tính toán của Tiễn Thường Nam. Bởi vậy hai người Tôn Hằng Viễn và Chu Tuấn mới bày mưu tính kế như thế. Diệp Lăng Phi đi tới thang máy. Bộ sản xuất này chỉ có 6 tầng. Diệp Lăng Phi bảo Tôn Hằng Viễn đi vào trong phòng họp của bộ sản xuất. Một mình hắn ở thang máy hút xong hai điếu thuốc, sau đó mới đi vào trong văn phòng của Chu Tuấn. Vào văn phòng của Chu Tuấn nhưng không thấy đâu. Diệp Lăng Phi đang định gọi điện thoại cho hắn thì Chu Tuấn đã từ phòng vệ sinh quay về.